Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không hề có động tác nào cả. Cô không dám mở to mắt, bởi vì cô biết ánh mắt hắn chắc chắn là dọa nóng người, bởi vì giọng nói của hắn thật là... Hắn khẽ thở dài, mơn man trên má của cô, khiến cô cảm thấy tâm ngứa ngáy khó nhịn. Tự dung à? Em thật sự nghĩ như vậy là đã đủ rồi sao? Cô chỉ nghe thấy hắn trầm giọng hỏi. Không phải là như vậy ư? Hắn còn muốn như thế nào nữa chứ? Rõ ràng giọng nói của hắn, động tác của hắn, nhiệt độ của hắn và dục vọng của hắn, vừa rõ ràng lại không có, thật là đáng ghét. Bản năng nữ tính của cô cắn môi lại khiến cho hắn càng nặng nề thở dốc. Thượng Dung à? Hắn là đang gọi cô sao? Đã bao lâu rồi không có ai gọi cô như thế chứ? Hoàng Tự Dung kinh ngạc mở to hai mắt ra, cái môi khẽ mở, Tử Hách Quân lại đè người xuống bên dưới, bắt lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Cơ thể theo bản năng co rụt lại, cô nắm chặt hai tay, mới nghĩ đến phải đẩy hắn ra, nhưng đối diện với thế tiến công nhiệt tình như lửa của hắn, cô mới nhận ra mình không thể lùi lại được. Toàn bộ cơ thể hắn áp lấy trên giường mềm mại, cô càng lúc càng cảm thấy mình lún sâu hơn. Lưỡi nóng dò trong miệng cô thử dãy rủa, nhưng mỗi lúc hắn càng khiêu khích càng quyến rũ, càng được một tấc lại tiến lên một thước. Hắn không phải nhỏ hơn cô những 4 tuổi sao, còn là cấp dưới của cô, còn là một nhân viên chỉ mua nồi xe máy cũ, làm sao hắn có thể hôn cô như thế chứ? Khi thấy hắn đi xuống một tấc, bàn tay nóng ấm cách lớp quần dài lụa mỏng mơn trớn vùng nữ tính thần kinh nhạy cảm nhất của cô. Nháy mắt toàn thân cô cứng đờ, kinh ngạc mà mở to mắt, nắm chặt hai tay hắn, không để hắn tiếp tục xâm nhập. Tử Hách Quân hai tay dài, một trái một phải đỡ phía trên cô, cầm lấy hai khối tròn trước ngực cô. Hoàng Tự Dung lúc này mới phát hiện, hóa ra cô trong ngực hắn nhỏ bé đến nhường nào. Lúc trước làm sao cô không bao giờ phát hiện, hắn cũng không chỉ có một khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn, lại còn có vóc người và bờ vai vững chãi. Cơ thể này đủ khiến cô phải nép vào trong ngực hắn. Hãy nhìn anh. Tiếng nói khàn khàn quán tràn đầy tư tính, hơi nóng phe phẩy trên mặt cô vẫn còn mang theo một chút nhàn nhạt, tức khí của cô. Cô nghĩ, có lẽ hơi thở của mình cũng giống thế. Đây chính là cảm giác của anh với em. Có cảm nhận được không hả? Cảm giác của hắn với cô ư? Hắn thích cô sao? Hoàng Thượng Dung hoàn toàn nghi hoặc. Rốt cuộc là hắn thích cô ở chỗ nào? Cô không phải là nữ hoàng hay là ác ma đầu hay sao? Làm sao hắn có thể thích một người như vậy chứ? Nhưng mà... Hắn nghiêng người về phía trước, khống chế để mình đè nặng cô, vùi mặt vào bên hõm cổ của cô, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được khẽ ngâm nga. Hôm nay là sinh nhật của anh. Quà anh mong đợi nhất trong sinh nhật là em. Nhưng anh biết em cần thời gian, mà anh cũng không muốn là một người đàn ông xấu xa tùy tiện. Nếu anh làm được như vậy thì thật tốt. Bởi vì vậy, anh nhất định phải em ăn ngay. Vừa nói, hắn vừa gặm gặm vành tai của cô, làm cho cô phải run rẩy thở gấp. Tử Hách Quân hài lòng cười rồi nói tiếp. Nhưng là vì anh tôn trọng em, cho nên tối nay chúng ta lại tiếp tục có được hay không? Cô có thể nói không sao. Chỉ cảm thấy hắn rất bỏ người đi, hiền ngang tự tại đứng trước mặt cô, cũng không e dè với dục vọng đang phân kích, làm cho Hoàng Thượng Dung nhịn không được mà nuốt nuốt. Không phải nghĩ bậy bạ gì về tình trạng dưới quần bò của hắn đâu, mà là trên đời có loại đàn ông như vậy, có thể thoáng qua làm nũng dáng ngây thơ với cô như là trẻ con, thoáng cái như một người đàn ông kiêu ngạo thực thụ, không che giấu gì nhiệt tình và dục vọng đối với cô. Em ngồi nghỉ nhé, anh đưa Hào Hạo ra ngoài, đồ ăn sắp làm xong rồi, em bình tĩnh lại thì ra, anh sẽ chờ em cùng ăn. Nói xong, hắn bế con đi ra. Đây thật sự là lời thoại của cô mới đúng chứ. Hắn cho cô thời gian bình tĩnh sao? Hắn còn cần bình tĩnh hơn cô đó. Không thấy đệ đệ hắn đứng thẳng lâu như thế hay sao? Lại còn dài như không có chuyện gì xảy ra mà ôm con đi nữa. Bình tĩnh ư? Nghe hắn tỏ tình kiểu nóng bỏng như thế, có ai có thể bình tĩnh nổi không đây? Đó là Tử Hách Quân mà cô biết sao? Hắn không phải chỉ là trợ lý nhỏ, không tranh giành, nhã nhặn vô hại hay sao? Làm sao lại thành dáng vẻ phong lưu miệng lưỡi dẻo quẹo như thế này? Trên đời này, chắc cũng chỉ có mình hắn xem cô như đồ ngọt mà gặm gặm liếm liếm. Cô sờ sờ đôi môi ướt át mà sưng đỏ của mình, còn có chỗ hắn vừa cắm cặn trên cổ, hai má nóng bừng, không cần sờ cũng biết nhiệt độ cao quá mức. Tại sao hắn lại hôn cô, lại còn nói với cô những lời như vậy? Hắn thích cô sao? Không thể nào, hắn nên thích những cô gái cùng lứa tuổi, thậm chí là tuổi nhỏ hơn ấy chứ. Cô hung hãn như thế, có khí chất cô cũng không chịu nổi được bản thân mình. Tại sao lại có người thích cô được chứ? Lại nói nụ hôn này, nhiệt tình này chỉ là đáp lại, chỉ là cảm ơn đáp lại món quà tặng. Còn có những gì mà cô đã cho học? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net